Chương 16, ngoại truyện. 1. Ngoại truyện. Một trong số những kẻ háo sắc, chỉ có Vương Diệu Tổ là người có nghị lực nhất. Những kẻ khác mang ý đồ xấu xa, thường chỉ dám xuất hiện một hai lần, sau đó sẽ bị dân làng giúp nhau đuổi đi. Dưới sự quản lý của Kinh Triệu Phủ Doãn, nơi này thái bình, hiếm có công tử ăn chơi nào dám ngang nhiên cướp đoạt con gái nhà lành. Vậy nên, cuộc sống của Chu Tuyết Huyền vẫn xem như yên ổn. Vương Diệu Tổ thoạt nhìn không giống một kẻ háo sắc, ngược lại còn là một công tử quý phái, dung mạo tuấn tú, chỉ là vẻ mặt có phần khờ khạo. Muội muội của y thì thông minh, lanh lợi hơn nhiều. Trong lòng Chu Tuyết Huyền, thực ra nàng cũng có chút cảm mến hắn. Không biết là vì y luôn lặng lẽ theo sau nàng vài bước chân, dõi theo nàng đi qua con ngõ tối nhất, hay vì mỗi lần gặp nhau, mặt y lại đỏ bừng, trông như một thiếu phụ e thẹn. Thế nhưng nàng hiểu rằng, gia thế của nàng không xứng với y. Trong lòng nàng, vẫn thầm mong đại đệ đệ có thể thi đỗ, như vậy môn đệ nhà nàng ít ra cũng được nâng cao, lúc ấy biết đâu còn có cơ hội. Nhưng nàng không ngờ rằng, Vương Diệu Tổ lại mang theo lễ vật tự nhận là sính lễ đến gặp nàng. Y còn nói trước tiên sẽ nạp nàng làm thiếp, sau này nếu nàng sinh được con, sẽ nâng nàng lên làm chính thất phu nhân. Hai Chu Tuyết Huyền hận không thể gờ, y, ế, c, c, h, ế, t, y, ngày đuổi y đi. Buổi tối hôm đó nàng lại khóc một trận. Không biết là vì bản thân đã trao nhầm tình cảm, hay vì những khổ cực trong bao năm qua. Nàng bận rộn suốt cả ngày, gần như không một khắc được nghỉ ngơi. Phải gánh vác miệng ăn của bốn người trong nhà, lại còn phải nộp học phí cho đại đệ đệ, mua giấy bút, toàn những chi phí không hề nhỏ. Nàng chỉ còn cách dậy sớm hơn, xay thêm nhiều đậu phụ, và thức khuya hơn để làm thêm nhiều việc may vá. Trước khi phụ mẫu qua đời, nàng cũng từng là một cô bé hay cười hay đùa. Ngã xuống, cũng phải có người dỗ mới chịu đứng lên. Thế nhưng sau khi phụ mẫu lần lượt ra đi, nàng buộc phải gánh lấy trách nhiệm của một trường tỳ. Đại đệ đệ từng nói rằng, không muốn nàng phải vất vả như vậy, bảo rằng đừng để y tiếp tục đến trường học nữa. Nhưng nàng biết rõ, trên phố kẻ qua lại, hay người ngồi trong trà quán, đâu phải là hạng lao động tay chân như nhà nàng. Đều là những người xuất thân thế gia, quan lại quyền quý. Nếu muốn sau này sống tốt, nhà nàng chẳng còn nhiều con đường. Không có ruộng đất, buôn bán thì không vốn, không quan hệ. Chỉ còn một con đường duy nhất, đọc sách. Đại đệ đệ có tài năng thiên bẩm trong việc học hành. Một nhà bốn người, những lúc khó khăn, luôn phải phân chia rõ vai trò, đồng lòng hợp sức, mới có thể sống qua ngày. Vì vậy, nàng đành gánh lấy trọng trách này. Ba, mặc dù Chu Tuyết Huyền rất đau lòng, nhưng cũng không làm chậm trễ công việc sáng hôm sau, tiếp tục xay đậu phụ và bán đậu phụ. Không ngờ, chỉ sau vài ngày, mẫu thân của Vương Diệu Tổ lại tìm đến cửa. Chu Tuyết Huyền xấu hổ đến đỏ mặt, vô cùng lúng túng. Nàng nghĩ, nhất định Vương phu nhân đến để bảo nàng đừng có tiếp cận nhi tử của bà nữa, cho rằng nàng muốn trèo cao. Trong lòng nàng còn nghĩ, thật ra nàng mắng cũng không sai. Chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy sự sỉ nhục từ đối phương, thì Vương phu nhân lại ôn tồn kéo tay nàng, xin lỗi vì sự vô lễ của nhi tử bà. Giọng nói của bà nhẹ nhàng, ôn hòa, ánh mắt nhìn nàng cũng đầy thiện ý và sự cảm thông, khiến Chu Tuyết Huyền ngây người. Vương phu nhân hỏi thăm nàng đã sống qua những năm tháng gian khó như thế nào. Nàng kể lại tỉ mỉ, nàng vốn không thích nói những điều này, nhưng Vương phu nhân lại giống như một người thân xa, nhìn ra được những khó khăn của nàng, lại còn nhẹ nhàng an ủi. Nàng cảm thấy kể ra cũng không sao. Cuối cùng, nàng nói, phu nhân yên tâm, ta và cậu công tử nhà người chỉ nói vài câu thôi, sau này cũng sẽ không. Nàng vừa nói vừa trong lòng thầm ghen tị với Vương Diệu Tổ vì có một người mẫu thân như vậy. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ của hai huynh muội Vương gia, nàng đã đoán ra Vương phu nhân là một người dễ gần, tốt bụng. Nhận thức này càng làm nàng cảm thấy tự ti, càng thấy mình chẳng có gì đáng tự hào. Nào ngờ, Vương phu nhân lại cắt lời nàng, nói, thực ra, hôm nay ta đến đây cũng là có chút mạo muội. Nhi tử của ta chưa cưới thê tử, còn cô nương thì chưa gả, lẽ ra chuyện này phải bàn với phụ mẫu thân cô, nhưng... Vì vậy, ta đành phải tạm thời bỏ qua những nghi lễ phiền phức này, muốn hỏi. Xem, Chu cô nương, cô có nguyện ý gả cho nhi tử chúng ta, làm thê tử của Diệu Tổ không?